Chương 183, hung kiêu sa lưới, người mặc toàn đồ đen kia, nhất định là tên họ Chu. Lý Diên Khánh lần đầu tiên gặp được tên quan tham nổi tiếng trong lịch sử, thấy ông ta đồ đen, dáng người tầm thước, động tác cũng khá mạnh mẽ, có thể thấy được lúc còn trẻ người này có luyện võ. Chu Miễn và một ông lão chống gậy, hẳn là Chu Xung, cha ông ta, lên một chiếc thuyền lớn, còn người nhà và đám mỹ nữ thì lên mấy chiếc thuyền lớn phía sau. Cổng lớn Diên Thọ Sơn Trang đóng lại, đội tàu từ từ quay đầu, trung trùng điệp điệp chạy tới Thái Hồ ở phía tây. Lý Diên Khánh nhìn Lục Huyện Úy cười nói, quả nhiên bị Huyện Úy nói trúng. Kế tiếp còn phải thỉnh cầu Huyện Úy tiếp tục dẫn đường, bọn ta đi trước chờ bọn họ. Lục Huyện Úy gật đầu, chúng ta đi thôi. Mấy người rời khỏi rừng, cưỡi ngựa chạy dọc theo con đường nhỏ dẫn tới huyện thành. Lúc hừng đông, Lý Diên Khánh lại nhìn thấy đội tàu của Chu gia ở sông Ngô Hưng. Bờ Nam còn có 500 tên lính đi theo, trang bị của họ cũng gần giống quan binh, chỉ là mũ giáp sơn màu đỏ, nghe nói Chu Miễn khá sùng bái màu đỏ, đồng thời cũng là cách phân biệt với quân đội triều đình. Mặc dù đội tàu đi xuôi dòng, nhưng lại ngược gió, thuyền chạy cũng không nhanh, tới tận giữa trưa mới đến Gia Hưng. Đi về hướng Nam chưa tới 10 dặm là tiến vào sông Gia Hưng, với tốc độ đi thuyền này, tối nay đội tàu có thể đến Vịnh Hàng Châu. Chu Miễn chắp tay đứng ở đầu thuyền. Nheo mắt quan sát từng ngọn cây cọng có hai bên bờ, gió mạnh thổi áo bào đen và tóc ông ta bay phần phật, trong gió mang theo mùi tanh đặc thù ngoài khơi, ông ta đã cảm nhận được tiếng vẫy gọi của biển khơi, điều này khiến ông ta thầm cảm thấy may mắn, nhưng lại có một cảm giác mất mát không nói nên lời. Ông ta vui mừng là lúc này Triệu Giai hẳn là còn ở Thường Châu, mà mình đã đưa ra quyết định dứt khoát, nhân lúc Triệu Giai còn chưa tới Tô Châu. Liền rời bỏ Tống Triều, mang theo số của cải khổng lồ ra nước ngoài. Ông ta có thể tưởng tượng Triệu Cát nổi trận lôi đình như thế nào, điều này khiến ông ta cảm thấy có vài phần đắc ý, nhưng đắc ý chỉ là một chút, cảm giác mất mát không nói nên lời vẫn lấn át tâm trí ông ta sẽ phải rời khỏi quê hương cố thổ, không biết đến năm nào, tháng nào mới có thể trở về, chỉ sợ là cả đời ông ta cũng không có cơ hội đó. Điều này khiến lòng Chu Miễn tràn ngập nỗi buồn thương vì xa xứ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người chèo thuyền chỉ về phía trước hô to, phía trước xảy ra chuyện gì? Chăm chú nhìn kỹ. Chu Miễn thấy trên sông cách hơn một dặm ở phía trước, xuất hiện mười mấy chiến thuyền giăng hàng ngang, được xích lại bằng dây xích, ngăn chặn đường đi của đội tàu. Trong lòng hoảng loạn, ông ta vội nhìn lại hai bên bờ sông. Đúng lúc này, bờ phía nam đột nhiên nổi trống vang rền, từ trong rừng cây, loạn tiễn bắn ra, 500 hộ vệ của Chu Miễn trở tay không kịp, đều trúng tên ngã xuống. Trên bờ vang lên những tiếng kêu thảm thiết, các hộ vệ hoảng loạn, chợt thấy mấy nghìn binh sĩ từ rừng cây xông ra, bao vây hơn 300 người từ ba hướng. Một viên tướng mặc áo giáp mũ đồng, tay cầm trường thương lao ra. Quát to, ta là đô chỉ huy sứ Tú Châu Vương Tử Võ, nếu các ngươi không đầu hàng, sẽ bị giết sạch. Xác người đầy đất, trọng binh vây quanh, hơn 300 binh lính hoảng sợ không biết phải làm sao, không biết là ai buông binh khí đầu tiên. Ngay sau đó 300 hộ vệ đều buông binh khí, quỳ xuống đất xin tha mạng. Chu Miễn thấy tình thế không ổn, hô lớn, quay đầu lại. Mau quay đầu lại. Lúc này, hơn 100 chiến thuyền như một con rắn dài, theo chiếc thuyền lớn dẫn đầu từ từ quay đầu lại. Thanh Nhi ở trên thuyền thấy vậy, lập tức từ rương gỗ chui ra, không ngờ gặp phải một đại hán tay cầm cương đao đứng phía trước. Đại hán thấy có một người mặc đồ đen từ rương gỗ chui ra, lập tức vung đao quát to, ngươi là người phương nào? Thanh Nhi liền ra tay trước, nàng tung người lên cao, người và kiếm hợp nhất, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, thanh trường kiếm sắc bén lạ thường đã đâm vào ngực đại hán. Đại hán kêu thảm một tiếng, ngã sấp lên bông tàu, tiếng kêu thảm thiết kinh động những người áp tải trên hai chiến thuyền phía trước và phía sau, ba gã đại hán liền vung đao đánh tới. Thanh Nhi không có thời gian đánh nhau với bọn họ, nhanh như cắt, nàng xoay người nhảy xuống nước, biến mất tâm. Chỉ trong chốc lát, Thanh Nhi đã lặn xuống phía sau chiếc thuyền lớn dẫn đầu. Nàng nhô lên mặt nước, chỉ thấy ngay phía trên đầu mình, có hai sợi dây thừng thô to buộc chặt đội thuyền lại với nhau, bởi vì xuất phát gấp gáp, không kịp sử dụng xích sắt, như thế này thì càng thuận tiện cho Thanh Nhi chặt dây. Chỉ có điều, dây thừng cách mặt nước ít nhất là 6 thước, trường kiếm không với tới được. Thanh Nhi thoáng liếc nhìn hai bên, thấy trên vách bên phải phía sau một chiếc thuyền có móc nhiều vòng treo bằng sắt. Nàng liền cắn thanh kiếm ngang miệng, với tay bám lấy vòng treo, hai tay dùng sức đu lên, từ từ rời khỏi mặt nước. đang đứng ở mũi con thuyền phía sau dùng sào chống thuyền, người chèo thuyền chợt phát hiện Thanh Nhi, gã ngớ ra, liền nấp vào sau mép thuyền, âm thầm giơ cây sào dài về phía sau lưng Thanh Nhi định đâm tới. Đúng lúc này, một mũi lan nha tiễn, mũi tên hình nanh sói, bắn tới, trúng ngay cánh tay tên chèo thuyền, mũi tên này bắn thủng khớp xương, tên chèo thuyền kêu thảm một tiếng, cây sào rơi xuống nước, ông cánh tay đau đớn ngồi trên bông tàu. Lúc này Thanh Nhi mới nhận ra mình đã bị phát hiện, nàng vội vã quay đầu nhìn lại, thấy ở phía xa xa trên bờ bắc, Lý Diên Khánh tay cầm cung đang nhìn mình, ánh mắt đầy quan tâm lo lắng. Trong lòng kích động, Thanh Nhi phấn chấn tinh thần, nàng vung kiếm lên, phực, phực hai tiếng, hai sợi dây thừng đã bị chém đứt, nàng lập tức nhảy xuống nước biến mất. Thuyền dẫn đầu lập tức tách khỏi đội thuyền phía sau mất đi sức kéo, bắt đầu dạt về phía bờ nam. Trên thuyền của Chu Miễn, ngoài hai cha con ông ta ra, còn có vợ ông ta là Vương Thị cùng với 10 thị vệ Tâm Phúc và 3 người chèo thuyền, một người trong số đó đã trúng tên bị thương, không thể chèo thuyền được nữa. Chu Miễn trong lòng khẩn trương, lúc này ông ta đã đành mặc kệ số tài sản của mình, chỉ thầm nghĩ cách thoát khỏi truy binh hai bên bờ sông. Đối phương không có thuyền, Chu Miễn chỉ có thể dựa vào chiếc thuyền lớn duy nhất này. Chu Miễn rút kiếm chỉ vào hai tên chèo thuyền, nói, lập tức tăng tốc độ chèo thuyền, nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bằng không ta giết các ngươi. Vẻ mặt cầu xin, một tên chèo thuyền nói, lão gia, ngược dòng phải giăng buồm, bọn ta chỉ có hai người, còn phải cầm lái, thực sự là. Không đợi gã nói xong, Chu Miễn quát lên ra lệnh cho thủ hạ, giúp bọn họ giương buồm. Ba tên hộ vệ lập tức chạy tới, dưới sự hướng dẫn của một tên chèo thuyền, kéo buồm lên. Nơi này cách biển cả chỉ ngoài 30 dặm, gió biển thổi mạnh. Cánh buồm phồng lên, thuyền lớn bắt đầu vượt sóng lướt tới. Lúc này, ở trên bờ Lý Diên Khánh lấy đồng cung thiết tiễn ra, đồng cung thiết tiễn chỉ dùng cho mục tiêu quan trọng, tuyệt đối không sử dụng tùy tiện, mà lúc này, chính là lúc để nó phát huy uy lực mạnh mẽ của mình. Chương 183, Hung Kiêu Sa Lưới, 2, Lý Diên Khánh kéo cung cong tròn như một mảnh trăng rằm, nhắm ngay cột buồm cách xa hơn 100 bước, băng, tên sắt thoát khỏi dây cung, mạnh mẽ bắn về phía cột buồm. Chỉ nghe, phực, một tiếng, dây thừng chính trên đỉnh cột buồm đã bị mũi tên sắt bắn đứt, cột buồm to lớn ầm ầm ngã xuống, thuyền lớn lập tức mất đi sức đẩy, bắt đầu quay vòng vòng trên mặt nước, Chu Miễn gấp đến độ trống to, ông ta bắt đầu tuyệt vọng. Lúc này, Chu Xung, cha của Chu Miễn cũng gấp đến mức giọng mạnh gậy chống xuống bông thuyền, hướng về Chu Miễn hô to, cập vào bờ nam, mau đầu hàng Vương Tử Võ. Vì sao? Chu Miễn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn phụ thân quát hỏi. Vương Tử Võ là người của Đồng Quán, rơi vào tay hắn, chúng ta còn có thể giữ được mạng, người ở bờ bắc nếu là do Thái Kinh phái tới, chúng ta nhất định phải chết. Chu Miễn nhất thời tỉnh ngộ, mình nắm được rất nhiều nhược điểm của Thái Kinh, tất nhiên hắn sẽ giết mình để diệt khẩu, mà lúc này Đồng Quán còn ở miền bắc chưa về, chưa hẳn đã biết chuyện xảy ra ở Biện Kinh, trước giờ hắn có giao tình với mình, cho dù Vương Tử Võ không dám thả mình, thì ít ra cũng sẽ giữ lại tính mạng của mình. Nghĩ vậy, ông ta lập tức quát to với người chèo thuyền, cập vào bờ nam. Đội thuyền từ từ cập vào bờ nam. Thuyền vừa vào bờ, đông đảo binh sĩ lập tức xông lên thuyền, trói chặt hai cha con Chu Miễn. Lý Diên Khánh đứng trên bờ bắc, mặc dù hắn có cơ hội bắn chết Chu Miễn, nhưng cân nhắc hồi lâu, hắn nghĩ tốt nhất là để Gia Vương ra tay, công khai xử tử Chu Miễn ở Tô Châu phố xá Sầm Uất, sự ủng hộ của dân chúng đối với Triệu Giai sẽ tăng lên rất nhanh. Thanh Nhi từ dưới nước lên bờ, cả người ướt sũng, Lý Diên Khánh vội vã choàng một chiếc áo khoác lên người nàng. Thanh Nhi lạnh run cầm cập, hỏi, tiểu quan nhân, vì sao không bắn chết Chu Miễn tại chỗ? Lý Diên Khánh kẻ cười nói, Chu Miễn chết như thế nào? Chúng ta không có quyền quyết định, đây là việc của triều đình, không liên quan với chúng ta. Lúc này, Vương Tử Võ đi tuyền tới bờ bắc, cười sang sảng nói với Lý Diên Khánh, tiểu quan nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lý Diên Khánh ngẩn ra, ta và tướng quân từng gặp nhau rồi. Năm ngoái, trong đại doanh ngoài thành Thang Âm, ta đã hân hạnh chứng kiến thần tiễn của tiểu quan nhân, đương nhiên, tiểu quan nhân có thể không thấy ta, lúc đó nhiều người lắm. Lý Diên Khánh thầm nghĩ, hóa ra người này đúng là người của Đồng Quán, hắn mỉm cười, nói, tướng quân trở về bao lâu rồi? Chúng ta đi phủ Chân Định ở phương Bắc. Sau đó phát hiện quân Liêu cũng không có ý đồ xâm nhập phía Nam, Đồng Thái Úy tiếp tục ở lại trấn thủ Hà Bắc, một bộ phận quân đội liền rút về, tham gia bao vây tiêu diệt Phương Tịch, không ngờ lại gặp Tiểu Quan Nhân ở chỗ này. Tiểu Quan Nhân tháp tùng Gia Vương Điện Hạ xuôi nam ư. Tuy vẻ mặt tươi cười, nhưng trong ánh mắt Vương Tử Võ có một chút nghi hoặc. Lý Diên Khánh thầm kêu không ổn, gặp người này, chẳng khác nào để Đồng Quán biết mình có quan hệ với Triệu Giai, chuyện này thêm phần phiền phức, tuy nhiên cũng may là Đồng Quán còn ở Hà Bắc chưa về, còn có thời gian xoa dịu tình thế. Lý Diên Khánh cười nhẹ, Gia Vương Điện Hạ hiện ở huyện Võ Tiến, thỉnh cầu Vương tướng quân áp giải Chu Miễn và tất cả của cải giao cho Điện Hạ. Mặt khác, con trai Chu Miễn dẫn 2.000 người chạy tới Minh Châu, chẳng hay tướng quân có tin tức của bọn họ hay không? Vương Tử Võ cười lạnh nói, trưa hôm nay đã nhận được tin tức của Thái tướng quân ở Hàng Châu, 2.000 quân của Chu Miễn muốn vượt qua Hàng Châu, kết quả là bị phản quân Phương Tịch bao vây phục kích ở Thanh Khê, toàn quân bị diệt, con trái Chu Miễn không có tin tức, có lẽ cũng giữ nhiều lành ít rồi. Đây cũng là ý trời. Vậy còn Vương tướng quân định đi gặp Gia Vương sao? Vương Tử Võ lắc đầu, mặc dù Gia Vương Điện Hạ có kim bài xuất binh, nhưng không có hổ phù, dấu hiệu để điều binh thời xưa, hình con hổ, chia làm hai mảnh, điều binh, ta chỉ có thể hoạt động trong phạm vi Tú Châu, không thể đến biên giới. Ta sẽ giải phạm nhân cùng với của cải thu được tới giam giữ ở Gia Hưng, chờ Điện Hạ đến xử lý. Nói rồi, Vương Tử Võ chắp tay thi lễ với Lý Diên Khánh, bọn ta xin đi trước một bước. Lý Diên Khánh yên lặng nhìn quân đội áp giải Chu Miễn và đội thuyền đi xa, lúc này hắn mới hiểu, thật ra Triệu Cát cũng không tin con trai của mình. Chỉ cấp kim bài mà không giao hổ phù, đương nhiên, đây cũng là bệnh chung của tất cả các hoàng đế, dù là đối với con trai của mình cũng vẫn giữ miếng, nhất là việc liên quan tới quân đội thì lại càng như vậy. Lý Thiếu Quân, bây giờ chúng ta trở về chứ? Mấy tên thị vệ gần đó hỏi. Các ngươi về trước đi. Ta ở Gia Hưng chờ Điện Hạ đến. Lúc này, Thanh Nhi hỏi, Tiểu Quan Nhân, bây giờ chúng ta phải đi Gia Hưng sao? Lý Diên Khánh lắng nghe tiếng gió thổi trên biển, cười tủm tỉm nói, nếu đã tới bờ biển, đương nhiên phải đi ngắm biển cả rồi. Lục Huyền Úy thấy Chu Miễn đã xa lưới. Trong lòng hết sức dễ chịu, liền cười nói, ta có một người em họ là nhà giàu ở trấn Ninh Hải, đêm nay chúng ta có thể ở nhà hắn. Em họ của Lục Huyện Úy tên là Lục Trọng Căng, mặc dù cũng người Tô Châu, nhưng ở trấn Ninh Hải làm ăn nhiều năm, đã trở thành nhà giàu có nhất ở đó, có được 20 mấy chiếc thuyền đánh cá, y nhiệt tình tiếp đãi anh họ từ quê quán tới và Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh đến bờ biển cũng không phải do tùy hứng, mà có mục đích của hắn, biển cả ẩn giấu một kho báu vật vô cùng vô tận, chỉ là mình có thể tận dụng được hay không mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lục Trọng Căng cùng Lý Diên Khánh đi tới chỗ phơi nắng của ngư trường. Nơi này rất rộng lớn, bên trong có hơn 1.000 gầu xúc, mỗi gầu xúc đang phơi mười mấy con cá biển. Mấy phụ nữ đội nón đang liên tục lật trở những con cá, mùi tanh của cá biển xông thẳng vào mặt. Lý Diên Khánh nhìn một lát, hỏi, có cá đặc biệt có nhiều mỡ không? Có cá hố, cá chim, mỡ của nó cũng không thể nói là nhiều. Cá hố và cá chim đều không phải loại cá Lý Diên Khánh cần. Hắn trầm ngâm một chút, hỏi, ở đây có cá voi mắc cạn không? Ha ha! Cách đây 3 năm, có một cá voi nhỏ mắc cạn, theo ta nhớ thì chỉ có một con. Nhưng ngược lại, có rất nhiều cá heo mắc cạn. Cá heo cũng có lớp mỡ rất dày, Lý Diên Khánh mừng rỡ, nơi này cá heo mắc cạn rất nhiều sao? Hàng năm đều có mấy trăm con mắc cạn. Vịnh Hàng Châu có rất nhiều cá heo, mỡ cũng rất dày, thứ này nếu như không nhanh chóng xử lý, thịt sẽ rất nhanh thối, suốt mùa hè bãi biển rất tanh hôi, bọn ta dùng mỡ đốt đèn, thịt có thể ăn, da dùng để làm giày, sao vậy? Tiểu Quan Nhân cảm thấy có hứng thú. Lý Diên Khánh gật đầu, ta muốn mỡ của nó, sau này Lục Quan Nhân có thể lóc mỡ của nó bán cho ta được không? Chương 184, Tiểu Trấn Ninh Hải, chỉ cần Tiểu Quan Nhân chịu bỏ tiền thu mua. Đương nhiên là có thể. Thật ra thì cũng có người đến thu mua, bình thường là 5 văn tiền một cân, một con cá heo có khoảng 20-30 cân mỡ, có thể kiếm được hơn 100 văn tiền. Lý Diên Khánh muốn có mỡ, chủ yếu là định làm xà phòng thơm và đồ trang điểm. Kiếp trước, hắn học ngành hóa, thời trung học hắn từng tự làm xà phòng và xà phòng thơm, khi đó hắn dùng mỡ heo để làm, ở Biện Kinh cũng có thể mua được mỡ heo với số lượng nhiều, 30 văn tiền một cân. tuy nhiên mỡ heo không tốt như mỡ cá mịn màng hơn. Tính hòa tan trong nước cũng tốt hơn. Chỉ có điều ở đây thu mua mỡ cá rất rẻ, nhưng chở đến Biện Kinh, giá cũng xấp xỉ giá mỡ heo. Thế này đi. Ta thu mua 10 văn một cân, nếu như Lục Quan Nhân chịu giúp ta, chuyển hàng đến Biện Kinh, một cân ta sẽ trả 30 văn tiền, cũng có thể trả bằng bạc. Lục Trọng Căng cấp tốc tính toán một hồi, nếu như thu mua toàn bộ khoảng 2 vạn cân, tổng giá tiền sẽ là 600 lạng bạc ròng, lại chuyển đến Kinh Thành, chuyến này ít nhất gã có thể kiếm được 300 lạng bạc. Lục Trọng Căng vui vẻ cười nói, vậy chúng ta một lời đã định, ta đoán chừng mọi nhà ở đây đều có dự trữ mỡ cá. Không nhất định là mỡ cá heo, đại khái cũng khoảng 1 vạn cân, đựng trong 100 cái lu lớn, 5 chiếc thuyền là có thể giải quyết, lu để ta chuẩn bị, coi như là tặng tiểu quan nhân. Lý Diên Khánh hết sức vui mừng, vậy lát nữa ta giao tiền đặt cọc, sau đó cho Lục Quan Nhân địa chỉ ở Kinh Thành, Lục Quan Nhân chỉ cần trông coi chuyển đi là được, cha ta sẽ nhận hàng. Tiền không cần phải gấp, không biết tiểu quan nhân còn cần thêm gì nữa, có cần cá biển không? Cá biển thì không cần, tuy nhiên ta muốn mua rong biển. Lục Trọng Căng ngẩn người, ngài cần rong biển để làm gì? Thật ra ta không cần rong biển. Ngươi đem rong biển phơi khô, sau đó đốt thành tro cho ta, ta cần tro rong biển. Lục Trọng Căng chần chờ một chút, tiểu quan nhân muốn dùng làm phân bón sao? Trước kia từng có người làm như vậy, nhưng thứ này không phải là phân tro tốt. Lý Diên Khánh lắc đầu, đó là một loại thuốc, người đốt thành tro giúp ta, 100 cân ta trả 10 lan bạc, một năm ta cần ít nhất 3.000 cân. Đương nhiên là Lý Diên Khánh không dùng tro trong biển để làm thuốc, đốt trong biển phơi khô thành tro, sẽ thu được carbonat natri thiên nhiên, đó là vật liệu không thể thiếu để làm xà phòng thơm, đương nhiên là dùng voi cũng được. Nhưng voi có tính kiềm quá lớn, gây kích thích da, dùng carbonat natri tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng có thể nấu nước hồ có tính kiềm để được carbonat natri, tuy nhiên làm như vậy rất phiền phức, giá thành rất cao, đốt trong biển tiện hơn. Lục Trọng Sinh cười toe toét, thứ tro trong biển này có rất nhiều, ta sẽ giao cho con rể làm, để bọn nó cũng có thu nhập. Lý Diên Khánh lại thị trấn nhỏ Ninh Hải 3 ngày, tận mắt thấy Lục Trọng Căng thu mua hơn 1 vạn cân mỡ cá từ các hộ xung quanh, lại cùng con rể của Lục Trọng Căng lái thuyền ra ngoài vớt mấy thuyền trong biển, bấy giờ tâm trạng hắn mới thả lỏng. Hắn thanh toán tiền đặt cọc, lại đưa địa chỉ cho Lục Trọng Căng, Lý Diên Khánh tính thời gian rất chuẩn, hắn vừa tới Gia Hưng chẳng bao lâu, Gia Vương Triệu Giai đã chạy tới. Triệu Giai gặp Chu Miễn ở một lều lớn trong quân doanh, chỉ thấy ông ta đầu tóc rối tung phủ xuống mặt, ngồi ủ rũ trong một cái củi gỗ nhốt tù phạm, tay bị gông cùm, chân bị xiềng xích. Bên cạnh đó còn có một cái củi khác nhốt Chu Xung, cha của Chu Miễn. Triệu Giai đi tới trước mặt Chu Miễn, lạnh lùng nói, không ngờ ta còn sống phải không? Chu Miễn mở đôi mắt lồi ra nhìn y một cái, rồi lập tức nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ xem thường. Ở bên cạnh, Chu Xung lại cười ha hả nói, nếu như lão phu đoán không sai, điện hạ lại có được ý chỉ của thiên tử rồi, sẽ giải bọn ta vào kinh. Sao ngươi biết? Triệu Giai quay lại nhìn chằm chằm ông ta, hỏi. Đương nhiên là lão phu biết, trong mắt một số người, bọn ta chính là một món đầu cơ để kiếm lợi, giết ngay đi thì thật là uổng. Lý Diên Khánh thấp giọng hỏi, là thật sao? Triệu Giai gật đầu, ta quả thật đã nhận được ý chỉ của Phụ Hoàng, muốn ta áp giảo bọn họ về kinh. Số của cải kia đâu? Tất cả của cải cũng được áp giải vào kinh, nộp vào tả tàng khố. Chu Xung hừ một tiếng, là nộp vào nội khố chứ. Hắn đã nhìn chằm chằm tài sản của bọn ta lâu rồi. Hắn sẽ hào phóng như vậy sao? Triệu Cát giận dữ, rút kiếm chỉ vào Chu Xung, tức giận quát, ngươi còn dám nói xấu Phụ Hoàng. Xem ta có một kiếm giết ngươi không? Chu Xung ha hả cười nhạt, cũng không dám nói thêm gì nữa, trong lòng lão cáo già này thừa hiểu, thiên tử hạ chỉ không giết con của ông ta, cũng không nói sẽ không giết ông ta, nếu chọc giận Triệu Giai, hắn một kiếm giết chết ông ta, thì hắn cũng không hề hấn gì. Lý Diên Khánh đứng phía sau không lên tiếng, hắn cảm thấy Chu Xung nói rất đúng, tài sản của Chu gia nhất định được đưa vào nội khố, chứ không phải quốc khố. Sau khi Chu Miễn thay Triệu Cát cướp đoạt lượng lớn tài sản, xem như trở thành con dê thế tội. Tuy nhiên điều Lý Diên Khánh không nghĩ ra là, Triệu Cát hoàn toàn có thể chém đầu Chu Miễn ở Tô Châu phố xá sầm uất, đấy là cơ hội lớn nhất để ông ta giành được thanh danh, cũng có thể giành được cái tiếng hoàng đế nhân từ trong lòng dân chúng miền Đông Nam. Một quyết định quan trọng như vậy, Triệu Cát lại thay đổi tùy tiện như vậy, khiến Lý Diên Khánh không khỏi cảm thấy Triệu Cát ngu ngốc, có một lá cờ tốt như thế trong tay, nhưng ông ta lại không biết phất. Điện hạ, ta còn có mấy lời, không biết điện hạ có muốn nghe không? Chu Sung cười lạnh, nói với Triệu Giai. Bịt cái mõm thối của lão ta lại cho ta. Triệu Giai hết sức căm hận Chu Sung, y không muốn nghe bất kỳ lời nào từ miệng ông ta nữa, dữ tợn buông ra một câu, rồi lập tức quay người rời đi. Lý Diên Khánh lại liếc nhìn Chu Sung với vẻ thú vị, nhưng hắn không hỏi tiếp, mà đi theo Triệu Giai trở lại lều lớn. Triệu Giai có vẻ rất buồn phiền, đi qua đi lại mấy bước, rồi chợt nói với hắn, Đường Thiên Trí hồi kinh rồi. Câu nói không đầu không đuôi, hết sức đường đột, khiến Lý Diên Khánh hơi khó hiểu, là điện hạ cho hắn hồi kinh. Không có. Hắn không nói bất kỳ điều gì cho ta biết, thì đã mất tích. Cho tới vừa rồi Vương Tử Võ Tướng Quân mới nói cho ta biết, hôm qua Đường Thiên Trí đã tới Gia Hưng, mang theo Thượng Phương Bảo Kiếm. Hai câu nói cuối cùng của Triệu Giai có thể nói là long trời lỡ đất, Lý Diên Khánh ngẩn người, người mang tên Đường Thiên Trí này, rốt cuộc là ai, mà lại cầm Thượng Phương Bảo Kiếm. Khóe miệng Triệu Giai lộ ra một vẻ cười đau khổ, từ tốn nói, 30 tên thị vệ này chỉ có 10 người là tâm phúc của ta, 20 người còn lại được điều từ các tinh nhuệ, kể cả Đường Thiên Trí. Ta cũng lần đầu tiên tiếp xúc với bọn họ. Trước kia, rốt cuộc bọn họ là cái gì? Ta hoàn toàn không biết. Tên Đường Thiên Trí kia càng ẩn giấu rất kín đáo, tên thật của hắn có phải là Đường Thiên Trí hay không, ta cũng không biết. Chương 185, giết Chu bảo vệ Chu ý điện hạ là. Đường Thiên Trí cũng là sứ giả bí mật do thiên tử phái tới. Ngoài mặt là điện hạ làm chủ, nhưng trên thực tế còn có người khác. Thượng Phương Bảo Kiếm không phải giả, nhưng hắn có đúng là người của phụ hoàng hay không thì khó nói lắm. Triệu Giai cúi đầu thở dài, ta nghi ngờ hắn là người của Lương Sư Thành, lúc đầu phụ hoàng quyết tâm xử tử Chu Miễn ở Tô Châu một cách rùng beng, nhưng hiện giờ người lại đổi ý, người có thể thuyết phục phụ hoàng thay đổi chủ ý không nhiều, Đồng Quán là một trong số đó, nhưng ông ta không ở trong kinh thành. Một người khác là Lương Sư Thành, hơn nữa, chỉ có Lương Sư Thành mới có thể thuyết phục Phụ Hoàng đưa ra Thượng Phương Bảo Kiếm. Tại sao Lương Sư Thành phải làm như vậy? Triệu Giai lắc đầu, cắn môi nói, ta không biết. Lý Diên Khánh mơ hồ nhận ra được điều gì đó, hắn trầm tư chốc lát rồi nói, sự việc của Chu Miễn tuyệt đối không đơn giản như chúng ta nghĩ, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, tránh đêm dài lắm mộng. Triệu Giai không chậm trễ. Chiều hôm đó y liền điều 50 thuyền lớn vận chuyển lương thực từ Hoa Đình tới, đưa toàn bộ người nhà của Chu Miễn cùng với tất cả tài sản lên thuyền và dưới sự hộ vệ của 300 binh sĩ. Thuyền lớn chạy suốt đêm về phương Bắc. Thái tướng phủ ở Biện Kinh. Thái Kinh lo nghĩ bất an, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong thư phòng, nỗi bất an của ông ta đến từ Hoàng Cung. Hôm nay ông ta mới biết, hai ngày trước, thiên tử đã bí mật ban ra chiếu chỉ. Mật lệnh cho gia vương Triệu Giai áp giải Chu Miễn vào kinh, điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của Thái Kinh, đồng thời cũng làm ông ta hơi hoảng sợ, ông ta thừa biết việc Chu Miễn vào kinh có ý nghĩa gì. Thiên tử không giết Chu Miễn, ngược lại áp giải ông ta vào kinh, ý niệm đầu tiên của Thái Kinh là rất nhiều quan viên sẽ gặp họa, người khác có xui xẻo hay không. Thái Kinh cũng không quan tâm, nhưng ông ta là người đứng mũi chịu sào, để bảo vệ bản thân. Tất nhiên Chu Miễn sẽ vạch trần những hành động xấu xa của ông ta ra. Không được. Tuyệt đối không thể để Chu Miễn còn sống vào kinh, Thái Kinh âm thầm nghiến chặt răng. Lúc này, ngoài cửa có thị vệ tâm phúc bẩm báo, khởi bẩm tướng quốc, phía Tô Châu có bộ câu đưa tin khẩn cấp tới. Đưa vào cho ta. Thị vệ bước nhanh vào, quỳ một chân xuống, trình thư lên. Thái Kinh mở thư, là thư do Triệu Lâm, Tri Châu Tô Châu viết. Thư nói, Chu Miễn ở Gia Hưng bị quân đội canh giữ nghiêm ngặt, bọn họ không cách nào hạ thủ. Vô dụng ngu xuẩn. Thái Kinh tức giận vỗ bàn mắng to. Ông ta chắp tay đi vài bước, rồi lập tức ra lệnh cho thị vệ, đi tìm Loan Đình Ngọc đến cho ta. Loan Đình Ngọc là một gã kỳ nhân giang hồ, được con rể Thái Kinh là Lương Tử Mỹ thu thập ở Đại Danh Phủ, có võ nghệ rất cao cường, hiện đang đảm nhiệm chức giáo đầu thị vệ tại phủ của Thái Kinh. Trên thực tế, đây là một gã bảo tiêu kim thích khách được Thái Kinh nuôi dưỡng, chuyên thay ông ta làm một số chuyện mờ ám. Không bao lâu sau, Loan Đình Ngọc rảo bước đi vào bên ngoài thư phòng, quỳ một chân hô, Loan Đình Ngọc bái kiến tướng công. Loan Đình Ngọc tuổi chừng 30. Thân hình cao lớn, khuôn mặt gầy gò, tay chân dài ngoằn, cả người không có một chút mỡ thừa, Thái Kinh chắp tay đứng trước cửa sổ, thản nhiên nói, Chu Miễn bị áp giải từ Gia Hưng về kinh, ta hy vọng là hắn chết nửa đường. Ty chức hiểu rõ. Thái Kinh lại nói, hành động nhanh nhẹn một chút, không nên quấy nhiễu Gia Vương Điện Hạ. Tuân mệnh. Đi thôi. Bổn tướng chờ tin tốt của ngươi. Loan Đình Ngọc thi lễ rồi liền vội vàng rời đi. Thái Kinh trầm tư một lát, lại viết một tờ giấy, gọi một thị vệ tới, nói, lập tức dùng bồ câu đưa thư đưa giấy này cho Triệu Tri Châu. Chu Miễn cùng phụ thân ông ta bị giam riêng biệt ở hai gian trong khoang thuyền. Ở cửa mỗi gian đều có bố trí bốn thị vệ trông coi chặt chẽ, ngoại trừ Gia Vương Triệu Giai và Lý Diên Khánh, không ai được phép đi vào. Đội tàu vừa khởi hành, Lý Diên Khánh liền tới trước gian phòng của Chu Xung, thị vệ không ngăn cản. Lý Diên Khánh lập tức vào phòng, phía trên khoang thuyền sáng lờ mờ, có một cửa sổ thông gió rộng chừng một thước, hắn nhìn thấy Chu Xung đeo gông nặng ngồi ở trong góc, lạnh lùng nhìn hắn đi tới. Hôm nay ngươi muốn nói gì với Gia Vương Điện Hạ? Lý Diên Khánh thản nhiên hỏi. Tại sao ta phải nói với ngươi, ngươi là ai? Chu Xung ngạo mạn ngẩng đầu. Là Gia Vương Điện Hạ bảo ta tới. Về phần ta là ai, ngươi cũng đừng hỏi. Vì sao hắn không đến? Bởi vì hắn là Gia Vương. Chu Xung trầm mặt, hồi lâu lại nói, vậy ta sẽ được lợi ích gì? Lý Diên Khánh rất kinh ngạc, nhưng không chút hoang mang nói, ta là người Tương Châu, Hà Bắc, đây là lần đầu tiên ta đến Giang Nam, cũng không có thân thích ở chỗ này, những gì hai cha con các ngươi làm ở Đông Nam, không liên quan tới ta, nếu như chúng ta hợp tác vui vẻ, ta có thể bảo vệ ngươi trên đường bình an, nếu như ngươi không chịu hợp tác, thì ta đành phải giao ngươi cho bách tính Tô Châu xử trí, để dẹp yên sự phẫn nộ của họ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta hy vọng trước khi đến Tô Châu, sẽ nhận được câu trả lời của ngươi. Nói xong, Lý Diên Khánh liền quay người rời đi, hắn vừa tới cổng, Chu Xung kêu to, được rồi, ta nói. Lý Diên Khánh lại quay người bình tĩnh nhìn ông ta, Chu Xung cắn răng nói, hôm qua có một quan quân tới tìm con trai ta, còn mang theo Thượng Phương Bảo Kiếm, hắn nói là hắn là Đường Thiên Trí, hộ vệ của Gia Vương, nhưng con ta lại nhận ra hắn. Rốt cuộc thì hắn là ai? Lý Diên Khánh biết Đường Thiên Trí không phải tên thật của người kia. Hắn là thị vệ tâm phúc của Thái tử, tên là Đặng Xung, thực sự thú vị, Đông Cung thị vệ lại bảo vệ Gia Vương, còn cầm Thượng Phương Bảo Kiếm. Chuyện này phức tạp đây. Trên mặt Chu Xung hiện ra nét cười châm biếm. Lý Diên Khánh im lặng hồi lâu không nói, quả nhiên hắn đã đoán đúng, chuyện này làm sao Thái tử vắng mặt được, một khi Chu Miễn bị áp giải vào kính, Thái tử sẽ tiếp nhận, Gia Vương sẽ không thể làm gì, ngay trong hiệp đấu đầu tiên giữa Gia Vương và Thái tử, Gia Vương sẽ là người thua cuộc. Lý Diên Khánh chợt nghĩ tới một con rắn độc, khi Triệu Cát suy nghĩ dùng Gia Vương kiềm chế Thái tử, lại bố trí để Gia Vương đến Giang Nam bắt Chu Miễn, trước sau vẫn có một con rắn độc dáng vẻ thờ ơ ở bên cạnh, con rắn độc đó là Lương Sư Thành. Ông ta là người ủng hộ Thái tử, làm sao có thể dễ dàng để Gia Vương làm ảnh hưởng tới địa vị của Thái tử. Chợt Lý Diên Khánh có cảm giác không rét mà run. Đặng Xung tới tìm các ngươi làm cái gì? Hắn muốn một số công văn thư tín, cũng chính là thư qua lại giữa con ta và trọng thần trong triều, trong đó bao gồm cả tướng quốc Thái Kinh và Đồng Quán, hiện thời có thể là nhược điểm của bọn họ. Có người muốn nắm những nhược điểm này, đương nhiên không phải là Thái tử, người đoán xem, đó là ai? Chương 185, giết Chu bảo vệ Chu, 2, Lý Diên Khánh cười lạnh. Ngươi không định nói là Lương Công Công đấy chứ? Thông minh. Chu Xung nheo mắt khen, không ngờ ngươi tuổi không lớn, không những có thuật bắn tên cao cường, mà đầu óc còn linh hoạt đến thế. Ta cũng nghĩ là Lương Sư Thành, nhưng ta chưa nói cho hắn biết công văn thư tín ở chỗ nào. Một khi hắn lấy được, Lương Sư Thành và Thái Kinh đạt được một thỏa hiệp, chúng ta cũng đừng hòng sống sót vào kinh. Ngươi sẽ nói cho ta biết. Chu Xung gật đầu. Hôm nay ta muốn nói chuyện này với Gia Vương, nếu như hắn cam đoan cha con ta an toàn trên đường. Cam đoan giao số công văn thư tín kia cho thiên tử, ta có thể nói cho hắn biết, đồ vật cất giấu ở đâu. Triệu Giai nghe xong báo cáo của Lý Diên Khánh, mặt liền tái nhợt, thì ra Đường Thiên Trí lại là thị vệ của Hoàng Huynh, không cần phải nói, nhất định cũng là do Lương Sư Thành bố trí, dĩ nhiên Hoàng Huynh đang ngầm đề phòng mình, điều này thực sự khiến Triệu Gia giật mình. Điện hạ, Lương Sư Thành muốn nắm điểm yếu của đám Thái Kinh, Thái tử muốn có công lao này, nhưng hai cha con họ Chu không tin bọn họ, Chu Xung muốn đổi chác với điện hạ có thể tiếp nhận không? Triệu Gia im lặng chắp tay đi qua đi lại. Trầm tư thật lâu rồi nói, ta quả thực muốn đem công văn, thư tín giao cho Phụ Hoàng, về phần Phụ Hoàng có giết hai cha con Chu Miễn hay không, ta cũng mặc kệ, ngươi thấy sao? Lý Diên Khánh mỉm cười, ta cảm thấy đây là một cuộc mua bán tốt, điện hạ hẳn là đáp ứng. Triệu Gia rốt cuộc quyết định, được. Bây giờ ta phải đi gặp Chu Xung, ngươi đi cùng ta. Lúc canh hai, mấy người kéo thuyền đều đi nghỉ, đội tàu cũng lặng lặng bỏ neo ở bên bờ kênh. Đội tàu khởi hành từ lúc hoàng hôn, đến giờ đã đi được 50 dặm, ngày mai lại đi một ngày đêm, sáng ngày mai là có thể đến Tô Châu, nhưng ít nhất còn nửa tháng nữa mới đến được Biện Kinh. Trên mặt sông, nước một màu đen kịt, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy nước sông vỗ ào ào vào bờ. Lúc này, một con thuyền nhỏ từ từ cập sát một chiếc thuyền lớn sau cùng của đội tàu, chỉ chốc lát sau, trên thuyền lớn ném xuống một bầu rượu, thuyền nhỏ liền nhanh chóng rời đi. Trong chiếc thuyền nhỏ màu đen, một ngọn nến được thắp lên, một người đàn ông mặc chữ điền ngồi xếp bằng trong mui thuyền, đó là thị vệ lĩnh đường Thiên Trí, tên thật của gã là Đặng Xung, lúc Thái tử Triệu Hoàng vẫn còn là Định Vương, gã là thị vệ trong phủ, chỉ có điều gã vừa mới gia nhập hệ thống cấm quân. Rất ít người biết gã, đến mức gã cùng lên đường theo gia vương Triệu Giai xuôi nam, cũng không bị ai nhận ra. Trong lòng Đặng Xung thực sự uể oải, gã mang Thượng Phương Bảo Kiếm đến đây. Cuối cùng bức bách Vương Tử Võ, mở rương lấy đồ, khi bọn gã cậy mở tiêu ký lấy công văn thư tín trong rương, bên trong là một đống sổ sách, cũng không có công văn thư tín gã muốn, mà toàn bộ 380 rương lớn, gã cũng không thể mở hết ra được. Vạn bất đắc dĩ, gã đành phải đi tìm hai cha con Chu Miễn thương lượng, hai cha con Chu Miễn lại một mực cự tuyệt yêu cầu của gã, nhưng cũng xác định rõ với gã. Thứ gã muốn, không có trong rương. Lúc bấy giờ, biện pháp duy nhất là chờ Triệu Giai ra tay, bọ ngựa bắt ve, chia sẻ ở ngay phía sau, mặc dù thân phận của gã đã bại lộ, không thể tiếp tục đi theo Triệu Giai, nhưng bên cạnh Triệu Giai, vẫn còn hai thủ hạ của gã, làm tai mắt cho gã. Lúc này, một thủ hạ đi vào khoang thuyền, đưa bầu rượu cho hắn, Đặng Xung tinh thần phấn chấn, đây là tin tức do thủ hạ gã truyền đến. Đặng Xung lấy một tờ giấy từ bầu rượu, trên đó viết mấy câu. Đại ý là Lý Diên Khánh nói chuyện với Chu Xung rất lâu, mặc dù gã không biết nội dung câu chuyện, nhưng phỏng đoán Chu Xung nói cho Lý Diên Khánh biết tình huống như thế nào. Nửa canh giờ trước, Lý Diên Khánh đã dẫn hai tên thủ hạ lên bờ rời đi. Đặng Xung trầm tư thật lâu, trực giác nói cho gã biết, nhất định là Chu Xung nói cho Triệu Giai biết tung tích của đám công văn thư tín kia. Vậy thì Lý Diên Khánh sẽ đi đâu? Một ý nghĩ táo bạo chợt xuất hiện trong đầu gã. Gã chỉ có thể đánh cược lần này thôi, Đặng Xung lập tức ra lệnh, lập tức lên đường đến Diên Thọ Sơn Trang. Lý Diên Khánh dẫn theo Thanh Nhi và hai thị vệ, đi tới Diên Thọ Sơn Trang một lần nữa, nhưng Sơn Trang vẫn do quản gia và mười mấy gia đình trông coi như trước, Lý Diên Khánh đi thẳng tới gõ cửa chính. Hai thị vệ đi cùng Lý Diên Khánh đến đây, một người tên là Trần Tiểu Ất, một người tên là Trương Dũng, đều là thị vệ tâm phúc của gia vương Triệu Giai. Trương Dũng tiến lên một bước. Lấy ra lệnh bài cung định thị vệ hướng về phía quản gia, chấp hành công vụ, lập tức mở cửa. Lão gia nhà ta không ở nhà, tiểu nhân không cách nào làm chủ. Quản gia nơm nớp lo sợ nói. Lý Diên Khánh lấy từ trong ngực ra một viên ngọc bội, huơ tay qua lại trước mặt quản gia, cười nói, vậy ngươi hẳn ngươi nhận biết cái này chứ? Viên mai ngọc bội này là tín vật của Chu Miễn, quản gia lập tức hiểu ra, đây là lão gia bảo bọn hắn đến. Ông ta liền vội vàng gật đầu nói, ba vị, mời vào. Lý Diên Khánh đi vào cửa chính liền bảo, dẫn bọn ta đến ký sướng viên. Xin đi theo ta. Quản gia dẫn theo mấy người Lý Diên Khánh vội vàng đi vào trong vườn hoa, ký sướng viên là nơi ở của Chu Đào, con thứ của Chu Miễn, tiến vào sân trong, liền nhìn thấy một hòn giả sơn bằng đá Thái Hồ cao gần hai trượng. Lý Diên Khánh bảo quản gia gọi hai người đến giúp, không bao lâu, hai tên gia đình cùng chạy đến, quản gia lại cầm thừng dài tới. Lý Diên Khánh trèo lên hòn giả sơn, cầm dây buộc ngang tảng đá, hướng về mọi người nói, cùng ra sức kéo đổ nó đi. Mọi người cùng ra sức kéo. Hòn giả sơn bị kéo lệch đi, dưới đáy lộ ra một cái hố to. Lý Diên Khánh bảo quản gia và gia đình lùi ra ngoài sân, lại nói với Thanh Nhi, ở ngoài cửa trông chừng, không cho phép bất cứ ai tới gần. Thanh Nhi gật đầu, tay cầm bảo kiếm bước nhanh ra ngoài, lúc này Lý Diên Khánh mới cùng hai thị vệ đào móc trong hố, đào được chừng một thước sâu, chợt nghe choang một tiếng, quốc đã chạm vào một khối kim loại. Lý Diên Khánh hết sức vui mừng, phía dưới quả nhiên có chôn đồ vật. Bọn hắn đào nhanh hơn, rốt cục một trương sắt cỡ một thước vuông hiện ra trước mắt bọn họ. Lý Diên Khánh ôm trương sắt leo lên mặt đất. Dùng chủy thủ gạt bỏ lớp bùn phía trên, rồi cậy mở cái rương ra, chỉ thấy bên trong đầy các loại thư tín. Lý Diên Khánh lật lật mấy phong thư, liền thấy thư của đám Thái Kinh, Đồng Quán, ngoài ra còn có sổ ghi chép tặng vật tặng cho các nhà quyền quý ở Kinh Thành. Đây là thứ Lương Sư Thành muốn lấy, đối với y, những thư tín này e rằng còn đáng giá hơn vàng bạc châu báu. Đúng lúc này, ngoài cửa viện bỗng liên tục truyền tới những tiếng kêu thảm thiết, lại nghe tiếng gầm thét đánh nhau của Thanh Nhi, Lý Diên Khánh giật nảy người, vụt rút đoạn kiếm, lao ra ngoài. Chương 186, bò ngựa bắt ve nhưng hắn vừa vọt tới cửa sân trước, đã thấy ba người từ ngoài đi vào, người đi đầu chính là thủ lĩnh thị vệ Đường Thiên Trí, tay gã đang kẹp cổ Thanh Nhi. Một thanh chủy thủ sắc bén dí vào huyệt thái dương của nàng, phía sau gã còn có hai tên thủ hạ. Thì ra là ngươi. Lý Diên Khánh căm tức nhìn gã. Lý Thiếu Quân, tại hạ là Đông Cung thị vệ thống chế Đặng Xung, phụng mệnh tới thu hồi thư tín của Chu Miễn. Đặng Xung liếc nhìn rương sắc phía sau lưng Lý Diên Khánh, cười nhạt nói, cái rương sắc kia đối với Lý Thiếu Quân không có bất cứ ý nghĩa nào, nhưng tiểu cô nương trong tay ta thì khác. Hay là chúng ta làm một cuộc trao đổi đi? Giao cái rương cho ta, ta sẽ thả tiểu cô nương. Lý Diên Khánh thấy phía sau lưng Đặng Xung đột nhiên hiện ra một cái bóng người mặc quần áo màu xanh, nhanh đến mức giống như bóng ma, mau lẹ vô cùng, trong lòng hắn hơi động, lắc đầu nói, ta thực sự không thể tin được. Đường huynh, nếu như người thật sự có thành ý, ngươi không nên cho người mai phục ở ngoài cửa. Ngươi nói cái gì? Đặng Xung dùng đuôi mắt liếc về phía sau, dường như hắn cũng cảm thấy có điều khác lạ, liền nháy mắt ra hiệu với hai thủ hạ. Hai tên thủ hạ hiểu ý, cầm đao cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Khi hai người vừa tới trước sân, bóng đen đột nhiên hiện ra, chỉ nghe hai tiếng bóp, bóp, khô giòn, đầu hai tên thị vệ đã bị đánh vỡ nát, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngã xuống đất chết ngay lập tức. Tình thế biến đổi đột ngột khiến Đặng Xung hết sức sợ hãi, sự chú ý bị phân tán. Đây chính là thời cơ trong chớp mắt dành cho Lý Diên Khánh, khối đá trong tay hắn liền nhanh như chớp ném ra, trúng ngay giữa mu bàn tay trái cầm chủy thủ của Đặng Xung, cú ném này rất mạnh, khiến xương tay gã nứt ra, Đặng Xung kêu thảm một tiếng, chủy thủ trong tay len keng rơi xuống đất. Thanh Nhi cũng phối hợp xuất thủ cùng Lý Diên Khánh. Đồng thời với lúc chủy thủ rơi xuống, nàng đột nhiên hất mạnh cánh tay Đặng Xung, vọt ra ngoài, thoát khỏi sự khống chế của gã. Nhưng Đặng Xung đã không còn có thể để ý tới nàng, bóng đen sau lưng gã trong chớp mắt đã đánh tới trước mặt, gã cố nén đau đớn, rút trường kiếm ở thắt lưng đâm về phía ngực của đối phương, tránh né không còn kịp, gã chỉ có thể dùng biện pháp lưỡng bại câu thương bức đối phương lui về phía sau. Đặng Xung vốn là ảnh vệ của Thái tử Triệu Hoàng, võ nghệ cực kỳ cao cường, bằng không gã cũng không thể làm thủ lĩnh thị vệ, chỉ tiếc là tay trái của gã đã bị thương. Ít nhiều ảnh hưởng tới thế đánh của gã. Ảnh hưởng này đối với đối thủ bình thường có thể không lớn, nhưng đối mặt với cao thủ chân chính, loại ảnh hưởng này lại mang ý nghĩa sống còn, tay trái đau đớn khiến tốc độ xuất kiếm của gã hơi chậm, mũi kiếm vừa chạm tới đối phương, thì gậy sắt đã trích gió quét ngang mà tới, bóp, gã nghe được tiếng xương vỡ vụn, lập tức không còn biết gì nữa. Thi thể Đặng Xung yếu ớt ngã xuống đất, người áo xanh ngẩng đầu chăm chú nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh đã dương cung lắp tên nhắm vào đối phương. Võ nghệ của đối phương quá lợi hại. Hắn tự biết kiếm thuật của mình không phải là đối thủ, chỉ có thể dùng đồng cung thiết tiễn liều chết với đối phương một trận. Lúc này, hắn đã thấy mặt mũi của đối phương, người áo xanh tuổi chừng 30, dáng người cao gầy, khuôn mặt gầy gò, một đôi mắt tam giác sắc bén dị thường, toàn thân trên dưới dường như ẩn chứa một sức mạnh vô tận, trong tay cầm một cây gậy sắt dài 4 thước, trên đầu gậy dính đầu óc trắng héo. Ngươi là ai? Lý Diên Khánh nghiêm nghị hỏi. Người áo xanh chăm chú nhìn đồng cung thiết tiễn trong tay Lý Diên Khánh, ánh mắt lộ ra một vẻ nhu hòa hiếm có. Y thản nhiên nói, ta là người do Thái tướng công phái tới, tới lấy đi tất cả chứng cứ bất lợi đối với người, ngươi giao tất cả những vật liên quan tới Thái tướng công cho ta đi. Sau đó, chúng ta đường ai nấy đi. Làm sao ta tin ngươi được? Đồng cung thiết tiễn của ngươi không làm gì được ta đâu, nếu ta muốn giết các ngươi, đó là việc dễ như trở bàn tay, dựa vào điểm này, ngươi nên tin ta. Thì vệ Trần Tiểu Ất đứng bên cạnh nói với Lý Diên Khánh, thiếu quân, hắn nói thật đấy. Hai tên thị vệ đều là cao thủ, trong lòng bọn họ đều biết, với võ nghệ của Đặng Xung, vừa đối mặt với người này đã bị giết chết. Càng không cần phải nói bọn họ. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn người áo sna một lát, rồi quay đầu lại nói với Thanh Nhi, ngươi tới tìm giúp ta. Thanh Nhi đang định mở rương, người áo xanh khoát tay chặn lại, nói, người khác ta không tin được, ngươi tới lấy. Lý Diên Khánh nhìn y chầm chầm một lát, rồi chậm rãi buông đồng cung xuống, không hiểu vì sao, hắn không cảm thấy vẻ thù địch trong ánh mắt của người áo xanh. Lý Diên Khánh ngồi xổm xuống mở rương sắt ra, lật xem từng phong thư, người áo xanh cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ hắn. Lý Diên Khánh lục tìm hai lần, sau khi tìm ra tất cả số thư từ của Thái Kinh. Lại tìm sổ ghi chép quà tặng cho ông ta, ném tất cả cho người áo xanh. Tất cả đều ở đây. Người áo xanh nhặt thư và sổ ghi chép lên, cũng không nhìn, liền nhét vào trong ngực. Y lại liếc nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh, nói, sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết sao. Trong vòng 20 bước, lực sát thương của đồng cung thiết tiễn còn không bằng cung tên thông thường. Nói xong, thân hình y nhoáng lên, trong chớp mắt liền biến mất, tốc độ cực nhanh, khiến Thanh Nhi và hai tên thị vệ kinh ngạc kêu lên. Hai tên thị vệ chạy vội ra ngoài, một lát trở lại nói, quá độc ác, toàn bộ người Mãn phủ đều bị giết sạch. Tất cả đều là một gậy chí mạng. Tâm trạng Lý Diên Khánh hết sức phức tạp, vì sao người kia tin tưởng mình như thế, mình ném thư cho y, vậy mà y cũng không thèm nhìn một chút, mặc dù thủ đoạn độc ác, nhưng lại không có chút ác ý nào đối với mình, trực giác nói cho hắn biết, người áo xanh kia có mối liên hệ nào đó với đồng cung thiết tiễn, có dịp mình phải hỏi lại sư phụ. Tiểu quan nhân, ngươi có giấu phong thư nào không? Thanh Nhi nhỏ giọng hỏi. Lý Diên Khánh lắc đầu, ta giao toàn bộ cho hắn, những thư từ này đối với ta không có ý nghĩa gì, ta cần gì phải mạo hiểm. Lý Diên Khánh cùng các thị vệ mang tất cả thi thể vào bên trong nguyệt lâu. Cho một mồi lửa đốt tiểu lâu. Khi tiểu lâu từ từ chìm trong lửa, Lý Diên Khánh mới rời khỏi Diên Thọ Sơn Trang, phóng ngựa chạy gấp về phía thành Cô Tô. Khi đoàn người của Lý Diên Khánh đến phong kiều ngoài thành Cô Tô, cảnh tượng trước mắt khiến cả bọn đều ngẩn ra, chỉ thấy hai bên bờ kênh đông nghịt người, ít nhất cũng trên 10 vạn người, tình cảm quần chúng đang sôi sục, vây quanh 50 chiếc thuyền lớn bên trong kênh giao. Phía trước kênh đào, cũng có rất nhiều thuyền nhỏ ngăn chặn, đội tàu đành phải bỏ neo giữa kênh đào. Trương Dũng chạy tới nghe ngóng tình hình trong chốc lát. Rồi trở về bẩm báo, Lý Thiếu Quân, những người dân này yêu cầu giao Chu Miễn ra, bằng không, họ sẽ lập tức phóng hỏa đốt thuyền, quan phủ khuyên bọn họ cũng vô ích. Chương 187, phong trào quần chúng. Lý Diên Khánh ngẩn người, bọn hắn không hề thông qua quan phủ ở Gia Hưng, làm sao tin tức lại tiết lộ ra ngoài, cả Gia Hưng không có ai biết, thế nhưng tin tức lại truyền khắp Tô Châu, đây là do ai làm? Lúc này, có người sau lưng hô to, Lý Thiếu Quân. Lý Diên Khánh quay đầu lại, đã thấy ở cách đó không xa, Lục Huyền Úy dẫn theo mấy tên thủ hạ đang ngoắc hắn. Ở một tòa nhà cách bến tàu Phong Kiều không xa, Huyền Úy Lục Thủy Căng lo lắng nói với Lý Diên Khánh, chỉ hai ngày ngắn ngủi, từ Nam huyện Thường Châu, Ngô huyện, Vô Tích, Thường Thục, Côn Sơn, đã có hơn 10 vạn dân chúng tụ tập. Đội thuyền mấy nghìn chiếc, còn có người nối nhau không ngớt đi về phía này, sự phẫn nộ của dân chúng đối với Chu Miễn quá lớn, nếu hắn không chết, trời xanh cũng khó dung. Ta muốn biết rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức. Lúc này mới qua vài ngày, tin tức đã truyền ra rồi. Nói đến đây, Lý Diên Khánh nghi ngờ nhìn thoáng qua Lục Thủy Căng, dù sao Lục Thủy Căng cũng là người biết rõ tình hình, cũng một lòng muốn cho Chu Miễn chết ở Tô Châu. Lục Thủy Căng lại càng hoảng sợ, vội vã xua tay, không phải ta tiết lộ đâu, chuyện này ta trước sau giữ kín như bưng, hậu quả lớn như vậy, ta không gánh vác nổi. Vậy là ai? Lục Thủy Căng hạ giọng nói, Lý Thiếu Quân nghĩ không ra sao? Ai là người có năng lực huy động to lớn đến như vậy? Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thông báo cho tất cả các huyện ở Tô Châu. Lý Diên Khánh hiểu ý của y, ngập ngừng một lát rồi nói, ý của Lục huyện úy muốn nói, tin tức này là từ châu phủ ra sức truyền ra ngoài. Lục Thủy Căng gật gật đầu, ta đã điều tra việc này, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng từ các đầu mối mà xem xét, đều chỉ về phía Tri Châu Triệu Lâm, hẳn là chính hắn gây nên. Nói tới đây, Lục Thủy Căng thở dài nói, bây giờ hẳn là Lý Thiếu Quân đã hiểu rõ, lúc đầu vì sao ta chặn Thiếu Quân ở ngoại thành, chứ không chờ ở trong thành, đó là vì quan trường Tô Châu quá phức tạp. Tri Châu Triệu Lâm là người của Thái Kinh, Tri Huyện lại là người đồng thái úy tiến cử. Lý Diên Khánh trầm mặc không nói, đầu tiên là phái người thần bí kia cướp đi thư từ và sổ ghi chép, rồi lại ra lệnh Tri Châu tiết lộ tin tức về Chu Miễn, lợi dụng sự phẫn nộ của dân chúng Tô Châu để cản đường Chu Miễn, xem ra Thái Kinh quyết tâm muốn cho Chu Miễn chết trên đường về Kinh. Nếu như dân chúng cản đường thất bại, thì người thần bí tất nhiên sẽ lại ra tay. Nhớ đến võ nghệ và thân pháp của người thần bí, Lý Diên Khánh cảm thấy lòng nặng nề, hầu như không ai có thể chống đỡ được y. Lý Thiếu Quân, vẫn còn một việc ta muốn nhắc nhở ngươi, hai ngày nay ta phát hiện trong đám người phản kháng, xuất hiện một số người lai lịch không rõ. Những người đó tụng năm tụng ba, người nào cũng đầy sức mạnh, tay cầm gậy gộc hoặc đao kiếm, giọng nói không phải người địa phương, ta nghi ngờ là người của Phương Tịch. Nếu như nửa đường xuất hiện thế lực cản trở của Phương Tịch, Lý Diên Khánh không hề lấy làm lạ, con trai và anh em của Chu Miễn chết dưới tay Phương Tịch làm sao có thể thờ ơ. Tuy nhiên mục tiêu của Phương Tịch không hẳn là Chu Miễn, mà hẳn là số của cải khổng lồ của Chu Miễn. Đã như vậy, vì sao huyện úy không bắt gọn bọn chúng? Lục Thủy Căng lắc đầu, bắt bọn chúng tất nhiên sẽ dẫn tới bạo loạn, sẽ khiến đông đảo bách tính thương vong, loại chuyện này trước đây cũng từng xảy ra rồi, chỉ cần bọn chúng không gây chuyện ở Tô Châu, chúng ta cũng sẽ không bắt bọn chúng, giữa bọn ta và chúng đã hình thành một sự hiểu ngầm. Lúc này, một tên nha dịch hoảng hốt chạy tới. Huyện úy, phía Thiết Linh Quan có hai vụ đánh nhau. Lục Thủy Căng hoảng sợ, vội nói, ta tới ngay, Lý Thiếu Quân, ta xin lỗi không tiếp chuyện ngươi được. Huyện úy cứ tự nhiên. Lục Thủy Căng dẫn vài tên nha dịch vội và chạy đi. Lý Diên Khánh rời khỏi tòa nhà, đi tới chỗ hội họp ban nãy, nhưng chỉ thấy một mình thị vệ Trần Tiểu Ất, Trương Dũng và Thanh Nhi cũng không thấy đâu. Trương Dũng và Tiểu Thanh đâu? Lý Diên Khánh bước tới, khó hiểu hỏi. Trần Tiểu Ất gãi gãi đầu, vừa rồi hình như cô ấy nhìn thấy một người quen, rất kích động đuổi theo, Trương Dũng đi tìm cô ấy. Người quen? Lý Diên Khánh ngẩn người, ở Tô Châu, Thanh Nhi làm gì có người quen nào? Bọn hắn đợi gần một canh giờ, trên bến tàu vẫn tấp nập người qua lại, nhưng không thấy Thanh Nhi và Trương Dũng quay lại. Trần Tiểu Ất thấy Lý Diên Khánh lo lắng. Liền cười trấn an, lão Trương là người tinh tế, Thiếu Quân lại có ơn cứu mạng đối với hắn. Hắn sẽ trông nom cẩn thận cho tiểu nương tử, Thiếu Quân đừng lo lắng. Tuy rằng Thanh Nhi dùng thân phận thư đồng gia nhập đội ngũ, nhưng mọi người đều biết nàng là gái giả trai, việc này là một bí mật công khai. Lý Diên Khánh cảm thấy bất đắc dĩ, hắn nhìn sắc trời, lúc này đã bắt đầu hoàng hôn, hắn cầm một đống văn kiện quan trọng, nhất định phải trở về nhanh nhanh một chút, hắn đành cười khổ nói, về thuyền trước nghỉ ngơi một chút, lát nữa ta sẽ quay lại tìm nàng. Hai người dắt ngựa đi về phía bến tàu. Trên bến có một chiếc thuyền lớn đưa đò của quan phủ, chuyên tiếp tế tiếp viện cho quan thuyền bị vây khốn, Trần Tiểu Ất đưa ra thẻ bài cho thị vệ, thuyền đưa đò liền đưa bọn hắn lên thuyền lớn. Triệu Giai nghe nói Lý Diên Khánh trở về, vội vàng chạy ra, vừa vui mừng lại vừa có phần oán trách Lý Diên Khánh, sao bây giờ mới quay về. Điện hạ, thần gặp phải chút chuyện, về phòng rồi hãy nói. Hai người về phòng. Lý Diên Khánh đặt trương sắc lên bàn, lại lấy ra một thanh kiếm, tháo lớp vải lụa bọc ngoài ra, Triệu Giai vừa nhìn thấy đã giật mình hoảng sợ, ra là Thượng Phương Thiên Tử Kiếm. Đây là Thượng Phương Thiên Tử Kiếm của Đường Thiên Trí, còn hắn đâu? Hắn đã chết, chỉ có điều không phải bọn ta giết. Lý Diên Khánh liền thuật lại một lượt quá trình giành giật trương sắc, Triệu Giai nghe xong mặt mày trắng bệch, Đường Thiên Trí lại bị người của Thái Kinh phái tới giết chết, vậy thanh Thương Phương Bảo Kiếm này nên xử lý như thế nào đây? Điện hạ giao thanh kiếm này cho thái tử là được, không cần phải giải thích gì cả, nếu như thái tử không muốn cầm, thì điện hạ giao lại cho thánh thượng, nói rằng có người dùng thanh kiếm này ám sát ngài. Tuy nhiên, ta tin là nhất định thái tử sẽ lận lấy. Hơn nữa cũng không dám nhiều lời. Vì sao ngươi khẳng định như vậy? Điện hạ không cảm thấy kỳ lạ sao? thiên tử lại có thể giao thượng phương bảo kiếm cho thị vệ của Đông Cung, Đông Cung, cung điện dành cho thái tử, như thế chẳng phải tương đương với thái tử có quyền của thiên tử sao? Triệu Giai bị lời này thức tỉnh, Lý Diên Khánh nói rất đúng, bất cứ ai cũng đều có thể cầm thượng phương bảo kiếm, riêng chỉ có thái tử là không thể cầm, y hít vào một hơi khí lạnh, chẳng lẽ thượng phương bảo kiếm này là giả? Ta không có chứng cứ nói thanh kiếm này là giả, nhưng theo lẽ thường mà kết luận. Nó tuyệt đối không nên xuất hiện trong tay thị vệ của Đông Cung. Chương 187, phong trào quần chúng, 2, Triệu Giai trầm mặc không nói, y biết nghi ngờ của Lý Diên Khánh không phải không có lý, trong triều đã sớm có lời đồn Lương Sư Thành giả mạo ý chỉ của vua, chỉ là không ai dám truy cứu chuyện này. Nếu như Lương Sư Thành có trong tay một thanh thượng phương bảo kiếm mà cả phụ hoàng cũng không biết, thì cũng không có gì lạ, nói như vậy để thấy, khả năng thanh thượng phương bảo kiếm này là giả rất có thể xảy ra. Được rồi. Triệu Giai chấp nhận đề nghị của Lý Diên Khánh, khi quay về ta sẽ giao nó cho Hoàng Huynh. Triệu Giai vội đổi đề tài câu chuyện, cảnh tượng bên ngoài ngươi cũng thấy rồi đó. Hơn 10 vạn người vây quanh chúng ta, muốn chúng ta giao Chu Miễn ra, người nói nên làm thế nào cho phải? Rất đơn giản, giao hai cha con Chu Miễn là xong, đây không phải là ý ban đầu của Hoàng thượng sao? Hoặc là xử trảm họ ngay trên bến tàu, nêu rõ tấm lòng yêu dân của Hoàng thượng. Triệu Giai trầm ngâm hồi lâu, rồi thở dài nói, nếu như không có ý chỉ thứ hai của Phụ Hoàng, làm như vậy cũng vô phương, nhưng nếu như Phụ Hoàng chỉ muốn áp giải hắn về, ta lại giao cha con hắn đi, thì dù thế nào ta cũng không cách nào ăn nói với Phụ Hoàng. Vậy Điện Hạ định làm thế nào? Ta muốn xin chỉ thị của Phụ Hoàng. Báo cáo tình hình bên này với Phụ Hoàng, nếu như Phụ Hoàng thay đổi chủ ý, ta sẽ xử trảm hai cha con họ Chu ở bên tàu. Nhưng nếu Hoàng thượng không chịu? Lý Diên Khánh gặng hỏi. Triệu Giai khẽ cắn môi, nói, vậy thì chỉ còn một cách tệ nhất, đó là giằng co lâu dài với dân chúng, cho đến lúc Phụ Hoàng phải thay đổi chủ ý mới thôi. Lý Diên Khánh trầm mặc trong chốc lát, lại chỉ vào rương sắt hỏi, nên làm thế nào với số công văn giấy tờ trong đó? Đương nhiên là giao cho Phụ Hoàng rồi. Không phải sao? Nếu như Điện Hạ giao hắn cho Hoàng thượng, có thể Hoàng thượng khoan hồng độ lượng. Các đại thần sẽ không sao cả, nhưng Điện Hạ lại đắc tội với cả bá quan văn võ trong triều. Ý của ngươi là, ý của ta là có cái nên làm, có cái không nên làm, Điện Hạ phải lựa chọn. Triệu Giai hiểu ý Lý Diên Khánh, liền gật gật đầu, ta biết rồi, chuyện này khiến ta luôn lo lắng. Lý Diên Khánh trở lại thuyền mình, vừa đến cửa khoang thuyền thì gặp Thanh Nhi, cảm giác có tảng đá đè nặng trái tim lập tức tan biến, liền gặng hỏi, ngươi chạy đi đâu vậy? Tiểu Ất nói ngươi gặp người quen, là ai vậy? Thanh Nhi cuống quýt lắc đầu, ta nhìn nhầm người, ta tưởng đó là cha một bằng hữu. Sau đó ta bị lạc đường, cuối cùng gặp được Trương Đại Ca. Khi ta trở về, không thấy các vị. Đã đợi ngươi lâu rồi, ít nhất là một canh giờ. Lý Diên Khánh thật sự hơi bất mãn. Là ta si, Đại Ca, xin lỗi. Thanh Nhi cúi đầu nhận lỗi. Lý Diên Khánh trừng mắt nhìn nàng một lát, thấy trên cổ nàng vẫn còn vết bầm tím do bị kẹp cổ, sự bất mãn trong lòng lập tức liền giảm đi mấy phần, lại hỏi nàng, Trương Dũng đâu? Trương Đại Ca sang thuyền khác dò xét rồi. Thanh Nhi chỉ về phía đội tàu. Lý Diên Khánh quay đầu lại liếc nhìn đội tàu, hắn nhớ tới chuyện Phương Tịch, đêm nay phải bố trí cẩn thận một chút. Đề phòng Phương Tịch đánh lén ban đêm, liền bào Thanh Nhi, hai ngày nay ngươi cũng mệt mỏi rồi. Nghỉ sớm một chút đi. Dạ. Thanh Nhi cúi đầu đáp ứng, môi nàng giật giật, dường như muốn nói điều gì, nhưng Lý Diên Khánh đã rảo bước đi xa rồi. Nửa đêm, Lý Diên Khánh đang ngủ rất say, đột nhiên giật mình thức giấc bởi tiếng đập cửa gấp gáp, Lý Thiếu Quân, đã xảy ra chuyện rồi. Lý Diên Khánh vội và đứng dậy mở cửa, một tên thị vệ cấp báo, Chu Miễn bị ám sát rồi. Lý Diên Khánh kinh hãi, vội vã theo thị vệ đi tới phòng giam. Gia Vương Triệu Giai đã chạy tới trước một bước, trong phòng giam đèn đuốc sáng trưng. Chỉ thấy Chu Miễn nằm ngửa mặt lên trời ở một góc, cổ họng bị cắt đứt, cổ đầy máu tươi, máu đã đông lại, đôi mắt như cá vàng càng lồi ra, dường như chết không nhắm mắt. Một lũ khốn kiếp. Cơn giận của Triệu Giai rốt cuộc bùng nổ, y quay lại hung hăng tát tên thị vệ đang trực mấy bạt tai, các ngươi trông coi phạm nhân cái kiểu gì vậy? Thị vệ bùng mặt cúi đầu, không ai dám hé răng. Lý Diên Khánh bình tĩnh nói, Điện Hạ không nên trách cứ bọn họ, Chu Miễn bị cắt đứt cổ họng trong lúc đang ngủ, cho nên không thể kêu cứu được. Bây giờ phải làm sao đây? Triệu Giai hơi nhấn nhác nói. Lý Diên Khánh sờ sờ thi thể của Chu Miễn, thi thể vẫn còn ấm, hẳn là chết không bao lâu, có thể thích khách vẫn còn nấp trên thuyền, trước hết phải lục soát. Ca ngươi còn không mau lục soát đi. Triệu Giai nổi trận lôi đình quát to. Điện Hạ, cái rương sắt kia đâu? Ở trong phòng của ta. Điện Hạ mau trở lại, trông coi cẩn thận chiếc rương. Triệu Giai lập tức tỉnh ngộ, tuyệt đối đừng để trúng kế điệu hổ ly sơn của thích khách, y xoay người dẫn mấy thị vệ chạy vội trở về phòng mình. Sau khi nhắc nhở Triệu Giai, lúc này Lý Diên Khánh mới kiểm tra kỹ càng vết thương của Chu Miễn, khí quản của y bị một loại lưỡi kiếm rất mỏng cắt đứt. Bởi vậy cho nên vết cắt cũng không sâu, ông ta đã vùng vẫy rất lâu mới chết. Hắn phát hiện có một mảng vết máu lớn chảy ra từ phía sau của Chu Miễn, liền lật thi thể lại, quả nhiên phía sau còn có một vết thương khác do kiếm gây ra, đây mới là vết thương chí mạng, một kiếm đâm xuyên giữa lưng. Lý Diên Khánh xé mở y phục, lộ ra sống lưng, Lý Diên Khánh nhìn kỹ vết thương sau lưng Chu Miễn, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ thông gió phía trên đỉnh đầu. Lý Diên Khánh như chợt hiểu ra, liền xoay người chạy về phía khoang thuyền. Hắn chạy tới trước cửa phòng của Thanh Nhi, ra sức gõ cửa, ai vậy? Là ta đây. Nàng mau mở cửa. Đại ca, Mùi đã ngủ rồi, có việc gì sáng mai hãy nói. Ngươi mở cửa ra đi, ta có việc quan trọng. Chỉ chốc lát, cửa phòng ken két mở hé ra, Thanh Nhi ló khuôn mặt nhỏ nhắn ra hỏi, đại ca, có chuyện gì vậy? Lý Diên Khánh đẩy hẳn cửa ra, bước nhanh vào trong, tiện tay đóng cửa lại, lập tức tức hắn nghe có mùi máu tanh, hắn cười lạnh, Thanh Nhi, kiếm của Mùi đâu? Đại ca, huynh hỏi kiếm của Mùi để làm gì? Thanh Nhi hơi chột dạ cúi đầu. Ta muốn xem ngươi có lau sạch máu trên thân kiếm hay không? Mùi không hiểu, huynh nói vậy là ý gì? Lý Diên Khánh thấy trên người nàng còn có vết máu chưa khô. Đau lòng nói, chuyện đã tới nước này, ngươi còn muốn gạt ta sao? Vết thương bởi kiếm trên người Chu Miễn chỉ có ngọc nữ kiếm của ngươi mới có thể gây ra, cửa thông gió ở phía trên cũng chỉ có ngươi mới có thể léo qua được, ngươi còn muốn gạt ta đến bao giờ? Thanh Nhi đột nhiên thúc thích khóc, đại ca, Mùi xin lỗi. Lý Diên Khánh thở dài, Chu Miễn tội ác ngập trời, chết chưa hết tội, ngươi giết hắn rồi, ta cũng không có ý kiến, nhưng ta muốn biết, vì sao ngươi giết hắn? Là ai bảo ngươi làm? Chương 188, ngoài dự liệu, là ta bảo nàng ấy giết. Từ sau rèm cửa sổ, một người đàn ông bước ra, khuôn mặt là của Trương Dũng, nhưng không phải y, vì giọng nói không đúng. Lý Diên Khánh lui về phía sau một bước, rút kiếm chỉ vào y, quát to, ngươi là ai? Người kia thở dài, Khánh huynh đệ, ngay cả giọng của ta mà ngươi cũng không nhận ra sao? Y lau mặt một cái, lớp hóa trang bị xóa đi, lộ ra một khuôn mặt rất quen thuộc. Hồ Đại Thúc. Lý Diên Khánh ngây người, người kia hóa ra là Hồ Thịnh trước đây, phụ thân của Thanh Nhi. Hồ Thịnh thở ra một hơi dài, ta thật ra tên là Hổ Thành, hẳn ngươi cũng biết rồi. Hôm nay Thanh Nhi thấy ta ở bến tàu, ta cũng không ngờ cha con ta lại gặp lại ở chỗ này. Khánh huynh đệ, ngươi đã cứu con gái ta, an táng mẫu thân ta, để bà được mồ yên mã đẹp, không bị phơi thay nơi hoang dã, ta vô cùng biết ơn ngươi. Đôi mắt Thanh Nhi đỏ lên. Nàng không nhìn được nữa, nhào vào lòng cha khóc to. Lý Diên Khánh im lặng không nói, nhưng đột nhiên một ý nghĩ thoáng hiện, khiến hắn giật mình, khoan đã, vậy còn Trương Dũng đâu? Hồ Thịnh giả mạo Trương Dũng lên thuyền, vậy Trương Dũng thật đâu rồi? Khánh huynh đệ yên tâm, tên thị vệ đó bảo vệ Thanh Nhi, bọn ta không giết hắn, sau khi xong việc. Ta sẽ thả hắn ra, ta cam đoan. Bọn ta? Lý Diên Khánh cười nhạt. Ta không nói sai chứ, Tống Giang cũng đến rồi. Còn có ai nữa? Ngô Dụng, Triều Cái, Nguyễn Thị Huynh Đệ, Lý Quỳ, Đới Tông. Lý Diên Khánh kể một mạch tên cả chục người. Hổ Thành gật đầu, bọn ta đều đã đến rồi, của cải của Chu Miễn, người thiên hạ đều có thể lấy. Nếu muốn của cải, vì sao phải giết Chu Miễn? Hổ Thành ngập ngừng một lát, nói, Khánh Huynh Đệ, ta không muốn gạt ngươi, nhưng ta không thể nói. Rất xin lỗi. Thật ra ngươi không nói ta cũng biết, các ngươi không muốn động thủ trước mắt hàng chục vạn người. nhưng lại lo sợ quân đội phá hỏng âm mưu của các ngươi, cho nên liền thay bọn ta diệt trừ Chu Miễn, sau đó giao bọn Chu Miễn cho Bách Tính Tô Châu, đội tàu có thể tiếp tục đi lên phía Bắc, tới vùng hoang vắng, các ngươi sẽ có thể tìm được cơ hội. Về phần Hổ Đại Thúc, giả làm Trương Dũng ở trên thuyền, chẳng phải là một nội ứng tốt hay sao? Ta nói không sai chứ? Hổ Thành không phủ nhận, hồi lâu y thở dài, nói, ngươi nói căn bản là chính xác, nhưng ta còn một câu cuối cùng muốn nói, bây giờ ta đã đổi ý rồi, nếu Thanh Nhi đã bị ngươi phát hiện, ta sẽ không để nó ở lại trên thuyền nữa. Bây giờ ta sẽ dẫn nó đi. Thanh Nhi nhìn Lý Diên Khánh, lại nhìn cha mình, ánh mắt tràn ngập đau khổ và không muốn. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng nói với nàng, Thanh Nhi, hãy đi với cha ngươi đi. Ngươi đã mất mẫu thân, không thể tiếp tục mất đi phụ thân. Đại ca. Thanh Nhi đau lòng kêu lên, nhào vào lòng Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cười nói, muội tên là Lý Tam Nương, muội muội giả mạo của ta, từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi muội là Hổ Tam Nương. Lúc này, bên ngoài truyền tới giọng nói của thị vệ, chỉ còn lại bên này chưa lục soát, chúng ta hỏi trước Lý Thiếu Quân trước một tiếng đi. Lý Diên Khánh cắn môi, đẩy Thanh Nhi về phía Hổ Thành, các ngươi mau chạy đi. Nếu không đi, sẽ liên lụy đến ta. Hổ Thành tung chân đá văng cánh cửa sổ, bên ngoài là kênh đào, y nhìn Lý Diên Khánh nói, lần này Tống Giang và Phương Tịch liên thủ, bọn họ nhất định muốn đoạt của cải của Chu Miễn, ngươi phải cẩn thận. Lý Diên Khánh cười nhẹ, bọn họ sẽ thất vọng thôi. Hổ Thành đăm đăm nhìn Lý Diên Khánh một lát, rồi kéo tay con gái, chúng ta đi. Thanh Nhi tuyệt vọng nhìn Lý Diên Khánh, nàng không kìm lòng được, kích động kêu lên, đại ca, Thanh Nhi nhất định sẽ trở lại. Nói xong, nàng liền cùng cha tung người nhảy xuống kênh. Lý Diên Khánh chậm rãi đi tới cửa sổ, nhìn theo hai cha con bơi càng lúc càng xa, cầm lòng không đậu, khẽ thở dài một tiếng. Lúc này, cửa phòng bị ầm ầm phá ra, Triệu Giai dẫn theo mấy thị vệ xông vào, trông thấy Lý Diên Khánh, y sửng sốt, Lý Thiếu Quân, ngươi sao lại ở chỗ này? Y quay đầu lại gầm lên hỏi mấy thị vệ, xảy ra chuyện gì? Bọn ta không biết, bọn ta nghe tiếng la hét của Tiểu Thanh, còn tưởng rằng nàng bị hung thủ bắt cóc rồi. Các ngươi nói không sai, nàng ta bị hung thủ bắt đi rồi. Vậy ngươi? Triệu Giai không hiểu ra sao, Tiểu Thanh bị hung thủ bắt đi, nhưng Lý Diên Khánh lại có thể thản nhiên đứng đó. Điện Hạ, cho bọn họ ra ngoài một lát, ta có chuyện muốn nói riêng với Điện Hạ. Triệu Giai phất tay, mấy thị vệ lui ra ngoài. Lý Diên Khánh cười khổ, hung thủ là cha của Thanh Nhi, hôm nay vừa khéo, Thanh Nhi gặp lại người cha vốn đã thất lạc trên bến tàu, Trần Tiểu Ất và Trương Dũng đều có thể làm chứng chuyện này. Lý Diên Khánh liền kể cho Triệu Giai nghe việc xảy ra ở Đại Danh Phủ, ta không muốn giấu giếm Điện Hạ, ta cũng không ngờ cha của Thanh Nhi lại đi nương dựa vào Lương Sơn, Thanh Nhi là vô tội, hung thủ là cha của nàng ấy, vừa rồi hắn chính miệng nói với ta. Tống Giang và Phương Tịch muốn liên thủ cướp đoạt số tài sản kia. Bọn họ đã tới rồi. Triệu Giai gơ ngác nhìn Lý Diên Khánh, những tin tức này quá quan trọng, khiến tâm tư y rối loạn, cũng không biết phải làm sao cho đúng. Lý Diên Khánh lại bình tĩnh một cách khác thường, hắn im lặng một lát rồi nói, Điện Hạ vẫn còn tin tưởng ta chứ? Triệu Giai gật gật đầu, ta tin ngươi không nói dối ta, đúng như ngươi nói, chuyện này không liên quan tới ngươi, chỉ có điều là, ta phải ăn nói như thế nào với phụ hoàng đây? Điện Hạ cứ nói lời ngay thật với hoàng thượng, rằng Tống Giang giết Chu Miễn, mục đích là giải vây thay chúng ta, hắn sợ quân đội tới sẽ phá hủy kế hoạch của hắn. Ta nghĩ chỉ cần có thể bảo vệ số tài sản đó của Chu Miễn, hoàng thượng sẽ không thất vọng đối với Điện Hạ. Có lẽ ngươi nói đúng, tài lực của Đại Tống không đủ, cần số tài sản kia để bổ sung, chỉ cần vận chuyển chúng về kinh. Hẳn là phụ hoàng sẽ không trách cứ ta đã không trông coi tốt Chu Miễn. Như vậy sáng mai, Điện Hạ sẽ công khai xử trảm Chu Xung trên bến tàu, lại bêu đầu Chu Miễn thị chúng, danh tiếng của hoàng thượng đã có, danh tiếng của Điện Hạ cũng có rồi, quay một vòng lớn, lại trở về với ước nguyện ban đầu của chúng ta. Triệu Giai gật gật đầu, y cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Còn Tống Giang và Phương Tịch thì làm thế nào bây giờ? Ta tự có biện pháp. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, ta sẽ khiến bọn họ đến tay không, đi cũng tay không. Sáng sớm hôm sau, trên bến tàu gián bố cáo, ba khắc sau giờ ngọ, Gia Vương Điện Hạ sẽ xử trảm hai cha con Chu Miễn, tin tức này như một trận gió truyền khắp thành Tô Châu, trong một đêm, hơn 10 vạn dân chúng vùng Phong Kiều càng sôi sục. Chương 189, quân tử mến tài Tri Châu. Triệu Lâm cũng thầm vui mừng, chiêu này của thái tướng công quả là cao tay, lợi dụng ý dân để ép Triệu Giai thỏa hiệp. Y lập tức sai thợ dựng đài xử trảm trên bến tàu, đồng thời phái mấy trăm tên nha dịch dến giữ trật tự. Trong một nhà dân ở phụ cận Phong Kiều, mười mấy đại hán tụ tập ở đại sảnh, đây là nơi ở tạm thời của thủ lĩnh Tống Giang của Lương Sơn. Lần này Tống Giang dẫn theo 12 tên đầu lĩnh và 300 binh lính tinh nhuệ từ Vận Châu xuôi Nam, tham gia tranh đoạt của cải của Chu Miễn. Chu Miễn vơ vét bóc lột nhiều năm ở Giang Nam, tích lũy một lượng của cải khổng lồ đến mức khiến người ta khó tin. Không những khiến dân chúng Giang Nam vô cùng oán hận, mà còn khiến giang hồ hảo hán các nơi đều muốn tranh đoạt. Tống Giang cũng không ngoại lệ, nhân lúc Chu Miễn chiêu mộ tử sĩ, y liền cài cắm cơ sở ngầm trong đó, đồng thời cũng bố trí điểm liên lạc trong thành Tô Châu. Khi Chu Miễn quyết định chạy trốn, người liên lạc trong thành Tô Châu liền dùng bộ câu truyền tin cho Lương Sơn. Tống Giang nghe tin, lập tức hành động. Tuy nhiên Giang Nam không thuộc phạm vi thế lực của Tống Giang, y phái Đới Tông, người tâm phúc của mình, liên hệ với Phương Tịch, đôi bên phối hợp với nhau, quyết định liên thủ ngăn chặn số của cải của Chu Miễn lại. Sau khi thành công sẽ chia đều. Trong đại sảnh, Ngô Thành đang báo cáo tình huống dò xét được với đám người Tống Giang, ta tận mắt nhìn thấy những cái rương lớn sắc lớn, mỗi cái cao hơn đầu người, mỗi cái rương đó tương đương với 4 cái rương gỗ bình thường, trong rương chất đầy vàng bạc châu báu, lĩnh, la, một loại tơ lụa dệt mỏng, tơ lụa, số lượng chính xác là 382 cái rương, mỗi chiếc thuyền chở 70 mấy cái rương, đều được đặt ở tầng dưới cùng của khoang thuyền. Đối phương có bao nhiêu người? Đầu lĩnh Ngô Dụng gặng hỏi. Ban đầu bọn họ có 30 tên thị vệ. Nghe nói do tranh chấp nội bộ, giờ chỉ còn lại 26 tên. 26 người này chủ yếu là bảo vệ gia vương, mà 50 chiếc thuyền lớn do 300 binh sĩ hộ vệ, bình quân một chiếc thuyền có 6 binh sĩ, ngoài ra còn có người chèo thuyền, trên mỗi chiếc thuyền chở được tối đa 10 người. Còn chưa đủ nhét kẻ răng ta. Lý Quỳ kêu lên một tiếng quái dị, khiến mọi người cười vang. Tống Giang cười, khoát khoát tay để mọi người im lặng, rồi chậm rãi nói, Hổ Hiền đệ có thể gặp lại con gái của mình ở bến tàu, được Hổ tiểu nương tử hỗ trợ, lên thuyền thăm dò tình huống, giết chết Chu Miễn. Đây là ông trời trợ giúp chúng ta, là kết quả chúng ta thay trời hành đạo. Nếu đã là ý trời, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công, tiền tài bất nghĩa của Chu Miễn chắc chắn trở thành trợ lực giúp Lương Sơn chúng ta lớn mạnh và hưng thịnh, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đánh vào Biện Kinh. Chém đầu tên hôn quân chó má, cùng hưởng vinh hoa phú quý trong thiên hạ. Mọi người nghe xong nhiệt huyết sôi trào, cùng vung tay tung hô. Lúc này, Đới Tông vội vàng đi vào đại sảnh, kề tai Tống Giang nói nhỏ vài câu, Tống Giang liền khoát khoát tay, cười nói, có khách quý tới, chúng ta nên đón khách trước đã. Tống Giang đứng lên đi tới trước đại sảnh, chỉ thấy bên ngoài có 3 người rảo bước đi tới, người đi đầu là một văn nhân tuổi chừng 40, khuôn mặt gầy gò. Thoạt nhìn có vẻ khôn khéo, tài giỏi. Người này tên là Phương Phì, là anh họ của Phương Tịch, đồng thời cũng là phụ tá đắc lực của Phương Tịch, do rất mưu lược, hiện giờ đảm nhiệm chức phó giáo chủ kim quân sư, là nhân vật số 2 đứng sau Phương Tịch trong đội ngũ khởi nghĩa của Minh Giáo. Lần này tới Tô Châu tìm cách đoạt của cải của Chu Miễn, Phương Tịch không ra mặt, mà để Phương Phì dẫn 600 binh lính tinh nhuệ cải trang đi lên miền Bắc. Sau khi chào hỏi vài câu với Tống Giang, Phương Phì cười nói, không ngờ Tống Công Minh đích thân đến đây, xem ra Lương Sơn nhất định lấy bằng được số của cải kia rồi. Tống Giang khẽ cười nói, ở địa bàn của Phương giáo chủ, làm sao Tống Giang dám tự tiện làm bậy? Nên làm như thế nào, Tống Giang còn phải nghe Phương giáo chủ an bài. Phương Phì cười nhạt, nói, không phải Tống Công Minh đã hạ thủ sao? Nếu không vì sao Chu Miễn lại sợ tội tự sát? Tống Giang thầm nghĩ, người này rất thông minh. Vậy mà có thể nhận biết cái chết của Chu Miễn là do Lương Sơn hạ thủ. Y cười ha hả, nói, Phương Hiền đệ quá lời rồi. Tống Giang chỉ là đi trước trải đường thế thôi, ra tay cụ thể như thế nào, còn phải đợi sau khi hiệp thương với Hiền đệ mới đưa ra phương án, đây là việc chung giữa hai nhà, Tống Giang sẽ không tự tiện làm bậy. Vẻ mặt Phương Phì hơi dịu lại, liền hỏi, ta đến là để cùng Tống Công Minh huynh bàn bạc cụ thể phương án ra tay. Mời vào nội đường thảo luận. Mời Công Minh huynh. Sau một canh giờ hiệp thương, Phương Phì cáo từ, dẫn thủ hạ rời đi. Lúc này 3 thành viên nòng cốt của Lương Sơn là Tống Giang, Ngô Dụng và Triệu Cái lại tiếp tục trao đổi cách bố trí chi tiết. năng này Ngô Dụng chừng 40 tuổi. Vóc người tầm thước, da trắng, dáng vẻ tao nhã, y vốn là một mộc văn lại ở Châu Phủ Vận Châu, là bạn lâu năm của Tống Giang, vì bị liên lụy bởi vụ án của Tống Giang, y cũng buộc phải trốn vào Lương Sơn. Do y đầy bụng kinh luân, ý nghĩ kín đáo, chữ viết rất đẹp, lại có 20 năm giao tình với Tống Giang, y dần dần trở thành mưu sĩ và phụ tá đắc lực của Tống Giang. Trước khi Tống Giang đến Lương Sơn, Lương Sơn đỉnh núi san sát, mười mấy lộ sơn tặc đều tự chiếm núi làm vua, Triều Cái chính là một thế lực lớn nhất trong số đó. Vốn ngưỡng mộ danh tiếng của Tống Giang, Triều Cái theo lời khuyên của Tống Giang, quyết định sáp nhập hai thế lực lớn, chấp nhận sự lãnh đạo của Tống Giang. Lần sáp nhập đó, khiến Tống Giang một bước trở thành đầu lĩnh của thế lực lớn nhất Lương Sơn, vì muốn đặt nền tảng thống nhất vững chắc cho Lương Sơn, Tống Giang cũng bánh ít đi, bánh quy lại, mời Triều Cái ngồi ở vị trí thứ hai, trở thành nhân vật số hai của tụ nghĩa đường Lương Sơn. Tống Giang chỉ vào bản đồ, nói với hai người, phương án Phương Phì đưa ra không tệ, động thủ trước khi đội tàu đến Vô Tích, ngay trước lúc quan binh chạy tới chi viện, âm thầm tiến vào Trường Giang, rồi lại từ Trường Giang ra biển. Biển ngoài Trường Giang rất nhiều hoang đảo, có thể đem của cải giấu kín trước, chờ tình hình dịu đi, đôi bên sẽ chia của cải, rồi tự trở về chỗ của mình. Đây là một phương án rất tốt, quân hai nhà chúng ta cộng lại có hơn 900 người, đủ để cướp đoạt 50 chiếc thuyền lớn đó. Vẫn chưa biết mức độ kiên cố của đội thuyền ra sao? Triều Cái hỏi. Yên tâm đi. Đó đều là thuyền lớn trọng tải ngàn thạch, thường xuyên ra khơi xa chuyên chở lương thực. Đi biến là không có vấn đề gì, đến lúc đó những thuyền lớn kia cũng là tài sản của chúng ta. Triều Cái gật gật đầu. Lại nói, vậy xử trí Gia Vương thế nào? Tống Giang trầm ngâm một lát, nói, không thể làm thương tổn đến Gia Vương và đám thị vệ, lễ độ tiễn bọn họ rời thuyền, dù sao hắn cũng là thân vương, chỉ cần hắn bình an vô sự, hôn quân cho dù tổn thất tài sản, cũng không quá mức truy cứu, nhưng nếu làm hại hắn, e là sau này chúng ta sẽ rất chật vật.